Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 30, 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều là cố ý ép buộc Hồ Như Ngọc. Nếu như là nguyên bản, Đường Kiều nhưng là chưa hẳn sẽ như vậy làm. Nhưng là hiện tại lại bất đồng. Trước khác nay khác, dù sao nàng cậu đã trở lại. Đường Kiều cảm thấy, bản thân có thể càng cấp tiến một điểm đâu. Nàng mang theo cười hồi phủ. Trong nhà này hai ngày thật sự là lãnh lạnh tanh. Đường gia hạ nhân kỳ thực cũng không nhiều. Trừ bỏ phụ trách chiếu cố bản thân Tứ Diệp. Hai cái lão mụ tử. Hai cái đầu bếp nữ. Một cái lái xe cùng một cái người làm vườn. Cẩn thận nghĩ đến. Nàng phụ thân này bổng lộc làm sao có thể dưỡng được rất tốt nhiều người như vậy. Liền là như thế này. Những người này vậy mà ngay cả điểm tự giác đều không có. Đường Kiều có đôi khi ngẫm lại. Quả nhiên là người hiền bị bắt nạt. Nàng hôm nay trở về hơi sớm. Bọn hạ nhân đều còn chưa ngủ. Vài cái bà tử chính tụ ở cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Nói nhỏ, mà bọn họ trung gian không là người khác. Đúng là Đường Hành. Đường Hành cúi đầu, một mặt đau khổ ủy khuất. Có thể là nói quá mức nhiệt liệt, ngay cả ra xe trở về đều không có nghe được thanh âm. Đường Kiều cứ như vậy đứng ở cửa khẩu, mang theo chút ý cười xem những người này. Đường Hành lau một phen bản thân trên mặt nước mắt, trong đó một cái gọi làm A Quế bà tử lập tức nói. Đại tiểu thư thật sự là cái tâm tư ác độc, làm sao lại có thể như vậy đối Ngọc Di đâu? Nàng, ta cái gì? Đường Kiều cười khanh khách hỏi. Này thanh âm đột ngột vang lên. Vài người lập tức kinh đến. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Đường Hành bản thân cũng lắp bắp kinh hãi. Nàng cho rằng Đường Kiều hội ở lại bệnh viện. Nàng dồn dập hô hấp. Nhỏ giọng nhi kêu một câu. Tỉ tỉ. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu xem Đường Hành. Ý vị thâm trường hỏi nàng. Hảo A Hành nói ta cái gì đâu. Của nàng tầm mắt lại quét về phía vài người khác. Vài người đều là sắc mặt tái nhợt. Đường Kiều, nguyên lai Nga, nhà chúng ta cho các ngươi tiền công. Là cho các ngươi sau lưng bố trí chủ nhân ra. Đại tiểu thư, chúng ta không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Những người này khả chưa từng quên. Đại tiểu thư nhưng là dám lấy thương đánh Ngọc Di nương. Vừa rồi cầm đầu nói tối hoan A Quế lập tức. Đại tiểu thư, chúng ta sai lầm rồi. Ngài tha thứ chúng ta đi. Đường Kiều mỉm cười. Sai lầm rồi Nga. Tha thứ các ngươi. Nàng hơi hơi cúi đầu. Ngay tại đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Đường Kiều đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt mang theo tàn nhẫn. Kia không được. Đường Kiều thần sắc lạnh lùng xuống dưới. Nàng nhìn chung quanh một chu. Lãnh đạm nói. Các ngươi giúp đỡ Hồ Như Ngọc nhìn chằm chằm chúng ta mẹ con sao nhi thời điểm nghĩ tới các ngươi là lấy ai tiền sao? Ta vốn tính toán nghe ta nương, cho các ngươi một lần cơ hội. Nhưng là ta xem, các ngươi tựa hồ không cần thiết. Tuy rằng đại gia rất sợ Đường Kiều, nhưng là nghĩ đến Đường Kiều hiện tại bất quá vẫn là một cái tiểu cô nương. Bên người ngay cả cái giúp đỡ đều không có. A Quế đánh bảo. Kia tiểu thư muốn thế nào? Ha ha, nàng cười lạnh, tiểu thư nhưng là nổ súng giết người hung thủ. Nếu tiểu thư không cho chúng ta đường sống, như vậy ta cũng sẽ không cho tiểu thư đường sống. Ta đi báo quan, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Mọi người đều là của ta nhân chứng. Ta nhìn xem ai giúp ngài. Không cho các ngươi khi dễ tiểu thư. Tứ Diệp theo trên lầu vọt xuống dưới. Trực tiếp chắn Đường Kiều trước mặt. Nàng cả giận nói. Các ngươi này đó không lương tâm. Phu nhân cùng tiểu thư đối với các ngươi tốt như vậy. Các ngươi giúp đỡ ngoại nhân khi dễ tiểu thư. Tứ Diệp khí run run. Nhưng là vẫn là che chở Đường Kiều. Sợ nàng thật sự bị khi dễ. A Quế thoá một ngụm. Chỉ vào Tứ Diệp liền mắng. Nơi này nơi nào có ngươi này tiểu chân chuyện. Người cút ngay cho ta. Ta không thể đánh tiểu thư. Nhưng là ta cũng mặc kệ ngươi là ai. Phu nhân tiểu thư đối ta tốt. Các nàng đối với ngươi này mới tới so đối ta còn hảo. Như vậy còn có mặt mũi nói đối ta tốt. Cũng không ngẫm lại ta nhiều năm như vậy tận tâm tận lực. Ta được cái gì? Đều nói ta giúp đỡ Ngọc Di Nương cùng nhị tiểu thư. Di Nương như vậy đại thiện nhân ta không giúp đỡ. Chẳng lẽ còn giúp đỡ các ngươi? Đường Hành nghe xong A Quế giận ngôn. Cúi đầu đứng ở trong góc. Phảng phất chuyện này cùng nàng một điểm quan hệ cũng không có. Chính là như kỹ càng nhìn một cái có thể nhìn đến nàng bởi vì cao hứng cùng kích động mà run nhẹ nhẹ bả vai. Đường Kiều tầm mắt nhất nhất đào qua mọi người. Cuối cùng xem A Quế một mặt giữ tợn mặt. Càng cảm thấy muốn cười. Năm đó nàng nương nhớ A Quế là theo nàng cùng nhau của hồi môn tới được. Đối nàng vẫn là rất tốt. Tiền công đều so người khác nhiều. Nhưng nhìn A Quế hiện tại cái dạng này. Thật sự là đấu thước ân thăng thước cừu. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Tứ Diệp. Mỉm cười xem A Quế. Cho nên ngươi hiện tại là uy hiếp ta. Ngươi cảm thấy chúng ta đối với ngươi không tốt. A Quế cho rằng Đường Kiều bị bản thân trấn trụ. Giơ giơ lên cằm. Tiểu thư không khó xử chúng ta. Ta tự nhiên cũng sẽ không thể khó xử tiểu thư. Đường Kiều khanh khách bật cười. Cười không kịp thở. Nàng xem vài người. Thành âm mơ hồ chung mang theo một tia lãnh ý. Chính là lại vừa nghe. Lại là ôn nhu nhuyễn nhu tiểu cô nương thanh âm. Phảng phất kia sợi không khỏe cảm đều là của chính mình ảo giác. Đường Kiều. Cho các ngươi cuối cùng một cơ hội. Hoặc là. Ngoan ngoãn đi lại đứng vững. Sau này cho ta mang theo đuôi làm người. Hoặc là, liền đứng ở Ngọc Di Nương A Hành bên kia. Vĩnh viễn không cần thiết ở đi lại. Nàng thong thả bước đi đến sofa một bên. Tựa hồ tuyệt không sợ các nàng. Đường Kiều thích ăn hoa quả. Trên bàn hàng năm đều là bị. Đường Kiều cầm lấy hoa quả đao cấp quả táo đánh ra nhi. Đầu cũng không nâng. Chờ ta quả táo tước hoàn. Ta nghĩ các ngươi cũng có thể chọn xong thôi. Đường Hành lập tức, tỉ tỉ, ngài vì sao nhất định phải bức bách bọn họ đâu? Bọn họ tuy rằng đều là hạ nhân, nhưng là cũng đều là giống như chúng ta ngang hàng nhân a, ngươi như vậy khi dễ bọn họ. Lương tâm quá đi sao? Đường Hành cắn môi, đáng thương hề hề, nàng quán là hội chiêu thức ấy nhi. Chẳng qua là rất nhỏ châm ngòi có thể được đến kết quả mong muốn. Nàng sớm cũng đã làm được vô cùng thuần thục. A Quế lập tức, ngươi xem nhị tiểu thư nhân phẩm. Xem Đường Kiều ánh mắt tràn đầy vô cùng đau đớn. Thật sự là ghét bỏ không được. Lão Vương vào cửa liền nhìn đến A Quế ở khi dễ đại tiểu thư. Hắn tuy rằng là lão gia lái xe, nhưng là biết tốt xấu. Trong nhà này ai là cái gì hình dáng, càng là nhất thanh nhị sở. Hắn hét lớn một tiếng, cả giận nói, các ngươi làm gì khi dễ tiểu thư, lại chừng bản thân phụ nữ, ngươi là mỡ heo mông tâm sao? Như vậy khi dễ tiểu thư vẫn là một đứa trẻ đâu, phu nhân đối với các ngươi bộ dáng gì nữa, chúng ta có hiện tại ổn thỏa ngày là lấy ai phúc? Ngươi nếu tưởng chạy trở về ở nông thôn cứ việc nói thẳng. Chớ để đi theo tâm hoài bất quy ác phụ khi dễ tiểu thư. Lão Vương gia phụ nữ là đường ra đầu bếp nữ. Nàng lập tức trà sát đi đến bản thân nam nhân bên người. Thấp giọng, ngươi phát cái gì hỏa? Ngươi không đến, ta cũng vậy muốn đứng ở tiểu thư bên này. Ta chẳng qua là thám thính tham nghe bọn hắn nói cái gì. Tính toán vụng trộm nói cho phu nhân thôi. Nàng lời này quả nhiên là nhường A Quế khí cái ngã ngửa. Trực tiếp liền muốn xông lên đánh người. Tốt lắm, hoàn chỉnh quả táo ra đồ thành nhất vòng nhi. Dừng ở trên bàn trà. Đường Kiều ngẩng đầu, cho nên ai muốn hối cải đâu. Khác hai cái bà tử đều không ngôn ngữ. A Quế xem bên người bản thân hai cái giúp đỡ. Cân nhắc một chút. Đắc ý cười, tiểu thư, a, nàng đột nhiên phát ra giết heo giống nhau tiếng kêu. Ai cũng không hề nghĩ tới. Đường kiều trong tay hoa quả đao bỗng chốc liền đâm đến thân thể của nàng thượng. Hoa quả đao cũng không thâm, nhưng là này nhưng cũng đủ để cho tất cả mọi người dọa hét dầm lên. Đường kiều tuy rằng không có gì khí lực, nhưng là quen dùng cách làm hay. Nàng cánh tay một quải, phản thủ đã đem nhân can ngã xuống đất. A Quế còn chưa có đến cập kêu một tiếng liền trực tiếp ngất đi. Mặt khác hai cái bà tử trực tiếp dọa mông. Phản ứng đi lại tưởng muốn động thủ. Lão Vương chạy nhanh tiến lên. Ta gặp các ngươi ai dám động tiểu thư. Đường kiều cười tủm tỉm. Vương thúc, không có chuyện gì. Ta không sợ các nàng. Các nàng không là muốn động thủ a kia đến đây đi. Đường kiều một mặt ý cười. Càng là không có một điểm sợ hãi bộ dáng. Nhưng là càng là như thế này. Những người khác càng là sợ hãi. Bùm một tiếng, hai người nhưng là có chí cùng quỳ xuống. Tiểu thư, chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta là bị mỡ heo mông tâm. Chúng ta, đường kiều cầm lấy bản thân tức tốt quả táo cắn một ngụm. Giòn tan thanh âm ở trong phòng vang lên. Vừa rồi ta liền nói qua. Đó là cuối cùng một lần cơ hội. Nàng dương khuôn mặt tươi cười nhi, thập phần lời nói thấm thía. Không là mỗi một lần làm sai đổi, mọi người có thể bình yên vô sự. Bằng không ta nương uy nghiêm làm sao bây giờ? Người đã nhóm đều là uy không quen bạch nhãn lang. Ta đây dựa vào cái gì còn muốn dưỡng các ngươi đâu? Ngà đối, đường kiều cười tủm tỉm. Các ngươi muốn đi báo quan nói ta giết người. Đi nha. Hoặc là các ngươi nên đi hỏi một chút Hồ Như Ngọc. Xem nàng bản thân có dám hay không lên án ta. Đường kiều nhiều điểm mặt bàn. Nhẹ giọng, ta nghĩ A Quế quên nàng nam nhân cùng con trai còn tại ta cậu trên thuyền đâu. Các ngươi, đại để cũng là đã quên. Như vậy vừa nghe, đại gia lập tức nhớ tới. Bọn họ vốn là thẩm gia thuê nhân A. Nhà mình nam nhân đứa nhỏ còn có không ít thân thích đều ở thẩm gia thuyền đi làm việc. Nói xong này đó, đường kiều đứng dậy, trước làm cho người ta trói lại đến. Cho bọn hắn trong nhà gọi điện thoại làm cho người ta lĩnh đi. Đã nói các nàng ba cái thừa dịp chủ nhân ra không ai. Trộm này nọ bị chúng ta bắt lấy. Lão Vương chạy nhanh nói tốt, cũng không dám nhiều nói một câu khác. Đường kiều lại xem đường hành. Đường hành trong lòng thật sự là oán độc đường kiều. Nhưng là giờ phút này nàng cũng là thức thời. Lập tức, tỷ tỷ, ngài đừng như vậy. Ngài dọa đến ta. Ngài đến cùng như thế nào a? Ngài nguyên lai không phải như thế a? Nguyên lai dễ dàng như vậy lừa. Hiện tại làm sao có thể là như thế này? Đường hành thật sự là căm tức cực kỳ. Đường kiều suy một tiếng bật cười. Nàng tiến lên một bước. Vỗ vỗ đường hành hai má. Đường hành kinh sợ cực kỳ. Sợ nàng một lời không hợp liền động đao. Đường kiều mỉm cười. Bình thường ta nương ở a. Ta cuối cùng là muốn trang nhất trang. Bằng không ta như vậy ta nương nên lo lắng. Nhưng là hiện tại ta nương không ở ta đương nhiên liền khôi phục bản tính. A hành. Kẻ hai mặt làm người. Ngươi không là tối đã hiểu sao? Thế nào hiện tại ngược lại không rõ đâu. Đường kiều thuận thế nhéo một phen đường hành hai má. Đến, tỷ tỷ giáo ngươi làm người. Đường kiều một phen kéo lấy đường hành tóc. Trực tiếp đã đem nàng kéo đến điện thoại tiền. Nàng bắt gọi điện thoại. Hiểu lệ tỷ tỷ, có thể phiền toái ngươi ngài giúp ta kêu một chút cậu sao? Đầu kia điện thoại không biết nói gì đó. Rất nhanh, điện thoại thay đổi nhân tiếp. Ô ô, đường kiều nhẹ giọng. Cậu, ở nhà chúng ta làm sống A Quế. Ngươi còn nhớ rõ đi. Thẩm Thanh, như thế nào? Hắn sâu sắc phát giác có cái gì không đúng. Đường kiều xem đường hành cười. A Quế mang theo khác hai người uy hiếp ta. Ta biết nhà bọn họ mọi người ở ngài thuyền đi công tác. Thẩm Thanh, ta lập tức đuổi việc bọn họ. Đường kiều phốc suy một chút bật cười. Cậu nói cái gì mê sảng đâu? Vì sao muốn đuổi việc a? Ngài đi chỗ đó chút trong ngõ nhỏ tìm xem khoảng 50 tuổi kỹ nữ. Ta cân nhắc này tuổi không hỗn xuất đầu. Cũng không có gì trông cậy vào. Có chút tiền tài mua xuống đưa cho các nàng nam nhân a, đã các nàng như vậy nguyện ý giúp đỡ tiểu thiếp đối phó nhà giữa. Như vậy chắc hẳn bọn họ toàn gia nhất định tương thân tương ái. Tuy rằng ta đuổi đi rồi các nàng, nhưng là giúp người thành toàn ước vọng tâm vẫn phải có. Đầu kia điện thoại truyền đến đáng kể trầm mặc, trong phòng cũng yên tĩnh kỳ quái. Nửa ngày, Thẩm Thanh, Hảo, Đường Kiều cười, này là được rồi, kia cậu cũng đừng luôn ở lại bệnh viện. Hảo Hảo nghỉ ngơi, Thẩm Thanh, ta hiện tại đi đường ra, ngươi chờ ta, Đường Kiều. Đường Kiều treo điện thoại, xem Đường Hành gặp quỷ giống nhau biểu cảm, mỉm cười, ngươi xem, ta có nhất vạn loại phương thức đối phó các ngươi, cho nên hiện tại ngươi cho ta an phận một điểm, nếu lại nhường ta nhìn thấy ngươi khuyến khích cái gì, ta tin tưởng, ngươi hẳn là cũng không để ý đi nhà ai làm tiểu thiếp đi. Đường Hành mở to hai mắt, ngươi, Đường Kiều lạnh lùng, việc còn do ngươi. Chỉ cần ta nghĩ, tổng có cơ hội, cho nên ngươi cút cho ta trở về. Không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Đường Hành hoảng sợ không điểm đứt đầu. Mắt thấy nàng tè ra quần đào tàu. Đường Kiều suy cười một tiếng. Tựa vào trên sofa, Tứ Diệp đau lòng xem tự ra tiểu thư. Nhẹ giọng nói, tiểu thư, mọi người buộc đi lên. Đường Kiều gật đầu, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Tứ Diệp lắc đầu, nghiêm cẩn, không, ta cùng tiểu thư, Đường Kiều mỉm cười, cậu muốn tới, không bằng ngươi theo giúp ta đi đại môn khẩu chờ đi. Tứ Diệp vội vàng gật đầu, ai một tiếng, Tứ Diệp tìm nhất kiện áo choàng vì nàng phi hảo, nghiêm cẩn nói, tuy rằng hiện tại thiên đã dần dần ấm, nhưng là buổi tối phong vẫn là rất lớn, tiểu thư đừng cảm lạnh. Đường Kiều ừ một tiếng, chủ tớ nhị người tới đại môn khẩu, đèn đường lạnh như băng chiếu rọi xuống đến, Đường Kiều tìm một chỗ ngồi xuống, chống cằm, Tứ Diệp, ngươi vì sao đối ta tốt, đời trước tử liền đối nàng tốt lắm, vì che giấu nàng thoát đi hồ như ngọc ma chảo bị hại tử. Bởi vì ngươi là tiểu thư a, Tứ Diệp cười ngây ngô, Đường Kiều hơi hơi cúi đầu, Tứ Diệp. Ngày mai chúng ta đi mua kẹo hồ lô ăn đi. Tứ Diệp mỉm cười. Nhưng là này mùa cũng không có kẹo hồ lô nha. Ta đi cấp tiểu thư mua đường nhân nhi đi. Phúc Khai Sâm lộ bên kia có một nhà cửa hiệu lâu đời. Đặc biệt hảo đâu. Cửa hiệu lâu đời. Đường Kiều nghĩ tới thất gia cho nàng kia chi đường nhân. Nở nụ cười. Ta biết a, rất ngọt. Người đi bộ trên đường rất ít. Đường Kiều thuận thế tựa vào Tứ Diệp bả vai. Nàng người này có chút không xương cốt. Luôn thích dựa vào ở nơi nào. Lần này cũng không ngoại lệ. Nàng than thở. Vậy đi mua đường nhân tốt lắm. Vừa dứt lời. Liền xem nhất chiếc xe trải qua. Cửa sổ xe bán khai. Một thân đường trang nam nhân an bình dựa vào ở trên ghế sau. Trong tay kình. Đường Nhân. Đường Kiều. Cố Đình Quân, Cách Chương.